Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, đệ 14 chương. Ô ô ô ô. A Nhuyễn toàn bộ nắm khóc nhăn bèo nhèo, phất chi phủ thêm quần áo đi đến bên cửa sổ. Duỗi tay đẩy, tuyết mạt cuốn gió lạnh đem nhiệt độ cơ thể thổi đi. Trong tầm cung nháy mắt bị khí lạnh rót mãn, hắn rũ mắt hướng sau núi phương hướng nhìn lại. Không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, mới có tâm tình phản ứng A Nhuyễn. Lười biếng nói, người khóc cái gì? A Nhuyễn thút tha thút thít nước nở. Chủ nhân, ô ô ô, hảo ngược A, quá thảm, nó nghẹn lại nghẹn, vẫn là oa một tiếng khóc ra tới. Tiên tôn cứu tiểu Tây ra quỷ vực, hai người 10 năm ở chung. Hắn chết phía trước mới cùng tiểu Tây biểu lộ tâm ý. Kia đàn đào hoa rượu, cuối cùng vẫn là không có uống đến ô ô ô. Phất chi vươn tay, bông tuyết rừng ở hắn lòng bàn tay. Thấm lạnh lẽo, chỉ là mộng mà thôi, cảnh trong mơ 10 năm. Bất quá một đêm thời gian, tiên tôn chỉ là tiên tôn. Tiểu Tây cũng chỉ là tiểu Tây, không phải danh khắp thiên hạ phất chi kiếm tôn. Cũng không phải ma tộc thiếu hoàng ân lĩnh Tây. Chỉ là hai cái xa lạ lại quen thuộc người. Một loại khác khả năng nhân sinh thôi. A Nhuyễn lau lau nước mắt. Kia, ngài vì cái gì ở cuối cùng thời điểm hủy hoại đồng mộng kính? Phong ân lĩnh Tây ở trong mộng kia đoạn ký ức. Nó không phải thực lý giải. Rõ ràng giữ lại ký ức mới có thể tăng trưởng thu hồi mảnh nhỏ tiến độ A, phất chi híp mắt. Hiện tại còn không phải làm hắn nhớ lại tới thời điểm, hắn thong thả ung dung cấp nhà mình nắm. Phân tích trong mộng sắc dục, bị ta mà tiêu hắn lúc sau trải qua, tương đương với không có thức tỉnh, ác ý xa xa không có 300 năm lúc sau hôm nay đại. Cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy liền tâm động, nhưng ta chân chính muốn công lược, cũng không phải là trong mộng tiểu bạch hoa, là hoàn toàn thức tỉnh rồi ác ý ân lĩnh Tây, một cái là vô hại ấu khuyển, một cái là ác ý đôi đầy hung lang, phất chi. Cảnh trong mơ này phân thuần túy sạch sẽ ái. Đương nhiên muốn đặt ở thích hợp thời điểm. Lại làm hắn nhớ tới. Mới có thể đạt tới chỉnh thể hiệu quả lớn nhất hóa. A Nhuyễn nhìn hắn sườn mặt. Do dự dự nói. Chủ nhân, người thật sự không đối ân lĩnh Tây động tâm sao? A Nhuyễn, phất chi ngước mắt xem nó. Hơi hơi mỉm cười. Hắn chính là ta. Ta vĩnh viễn đều yêu ta linh hồn, ôn nhu phảng phất nhất vĩnh hằng lời thề, A Nhuyễn cứng họng nó. Nhớ tới chính mình chủ nhân ở vô tận thần uyên tàn sát bộ dáng khi đó. Phất chi mới vừa giết một chúng vây giết hắn thần. Giữa mày dính huyết, đứng ở thây sơn biển máu chung. Cũng là cười ôn nhu cực kỳ, nó khi đó vừa mới ra đời không lâu. Cái gì cũng không biết. Liền ghé vào phất chi trên vai. Xem hắn sát tịnh kiếm. Sân vắng tản bộ, đi vào thấy không rõ lộ bóng ma, nó hỏi chủ nhân. Như vậy vui vẻ sao? Chủ nhân mang theo mùi máu tươi ngón tay chọc chọc nó mặt. Trả lời, vui vẻ, nó lại hỏi chủ nhân. Ngài có ái nhân sao? Chủ nhân đáp, có a, nó tò mò hỏi. Ai? Ta chính mình, chủ nhân cười cười. Nói, ta sẽ đem tốt nhất hết thảy, đều hiến cho chính mình. A Nhuyễn rối rắm suy nghĩ một hồi. Chủ nhân, người rốt cuộc tính toán như thế nào thu hồi sắc dục A? Hắn muốn, đều cho hắn, phất chi hơi hơi mỉm cười. Thanh âm lười biếng sủng nịch, A Nhuyễn không hé răng. Nó cảm thấy sắc dục không chịu nổi chủ nhân ái, hiện giờ đồng mộng kính đã nát. Hiển nhiên không có khả năng lại lần nữa đi vào giấc mộng đi ủ chín hoan tình cổ. Kia sắc dục tất nhiên sẽ áp dụng mặt khác thủ đoạn. Chủ nhân, ngoài cửa sổ phong ngừng, tuyết mạt lớn chút, dừng ở phất chi lạnh lẽo đầu ngón tay thế nhưng thật lâu đều hóa không đi, phất chi nhắm mắt. Nếu muốn đã lừa gạt người khác, đầu tiên muốn gạt quá chính mình, lại mở khi. Hắn cũng đã hoàn toàn đắm chìm ở chính mình nhân vật kiếm tôn ở bên cửa sổ đứng lặng. Nhìn bên ngoài tuyết bay đầy trời, hắn giống như là một giấc mộng, mộng tỉnh lúc sau. Trong lòng liền không một khối, trong mộng có một người kêu hắn tiên tôn. Nhưng hắn lại nhớ không rõ người nọ bộ dáng, hắn thiển sắc con ngươi xẹt qua ngoài cửa sổ tuyết. Bay, trong mộng dường như cũng có cái này cảnh tượng. Chỉ là, bay múa không phải lạnh lẽo tuyết, mà là quấn lấy rượu hương đào hoa cánh, đồng mộng kính toái lúc sau. Ân Lĩnh Tây hợp với 3 ngày đều không có tới Thương Ngô Phong đại điện. Phất Trì cũng chưa bao giờ bước ra quá lớn điện một bước, thẳng đến ngày thứ tư, thịch thịch thịch. Báo động trước linh trung bỗng nhiên gõ vang. Thiên Diễn Tông các đệ tử ngẩng đầu nhìn phía không trung, một đạo bá đạo đến cực điểm ma khí đột nhiên buông xuống ở Thiên Diễn Tông. Kim sắc bừa bãi chiến thiếp công khai dán ở chủ phong phía trên. Phong lưu ngả ngớn thanh âm tự chiến thiếp bên trong truyền ra tự lần trước một trận chiến lúc sau. Bổn hoàng vẫn luôn nhớ thương Phất Trì kiếm tôn Đoạn Trần kiếm chi phong. Đặc mời Phất Trì kiếm tôn ngày mai với Đông Hạc Sơn một trận chiến. Mong rằng kiếm tôn đại nhân cần phải hãnh diện, không ra một lát. Toàn bộ Thiên Diễn Tông đều biết. Ma tộc thiếu hoàng đối bọn họ Thương Ngô Phong Phất Trì kiếm tôn phát ra chiến thiếp trưởng môn. Trang Trình trầm khuôn mặt, ngự kiếm đem này chiến thiếp tiếp được. Ngay sau đó khẩn cấp triệu tập các phong phong chủ, Phất Trì thu được tin tức. Hơi hơi nhướng mày, cũng không trì hoãn, hướng tới chủ phong đại điện chạy đến. Chủ phong trong đại điện, không khí hơi hơi trầm ngưng, Phất Trì ngồi ở một bên. Thần sắc đạm mạc, tựa như bị hạ chiến thiếp không phải hắn giống nhau, Trang Trình. Chấp pháp đường trưởng lão ta không có thông chi. Nơi này không có người ngoài. Có nói cái gì? Nói thẳng là được, không thể. Ta không đồng ý. Ôn Sơ mày liễu nhíu lại. Mắt đẹp đông lạnh. Đông Hạc Sơn khoảng cách ma tộc bất quá giây lát khoảng cách. Sư đệ qua đi. Làm sao biết có phải hay không kia ma tộc thiếu hoàng bẫy dập. Nàng chiều Trang Trình nói. Trưởng môn sư huynh. Này chiến thiếp 100 triệu không thể tiếp. Hải Sinh Bình nhíu mày. Ở trên bàn triển khai 8 viên tính tử. Tính toán nếu là đồng ý chiến thiếp cát hung, thuận miệng hỏi. Tiểu sư thúc biết chuyện này sao? Trang Trình trầm ngâm, chưa thông chi, Thanh Trúc Sơn có cấm chế. Tiểu sư thúc hẳn là không biết. Nếu là biết được, sợ là lúc này liền phải tìm tới ma tộc hang ổ đi. Hắn nhìn thoáng qua như cụ an tĩnh ngồi ngay ngắn. Phất Trì, tiểu sư thúc Cố Miên Lương đối Phất Trì sư đệ tâm tư hắn biết một vài. Chỉ là tiểu sư thúc vẫn luôn đều yên lặng thủ, chưa bao giờ có làm rõ ý tứ, ngại với thân phận luân thường. Hắn cũng không dám nói cái gì, Trang Trình thấp thấp thở dài. Tiểu sư đệ, người thấy thế nào? Phất Trì thật dài lông mi hơi rũ, gật đầu, nghe sư huynh an bài, ma tộc thiếu hoàng phát ra tới chiến tiếp mục đích thượng không minh xác. Nhưng này một động tác cùng khiêu khích vô dị, Thiên Diễn Tông nếu là cự tuyệt. Sợ không tránh được làm người ở sau lưng nói thành là nhát gan sợ phiền phức hạng người. Nhưng nếu đồng ý, lại nói không hảo ma tộc ở đánh cái gì chú ý, trong lúc suy tư. Hải Sinh Bình ở trên bàn bày ra quẻ tượng đã bắt đầu xuất hiện dị trạng. Chỉ thấy kia 8 viên tính tử kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó, trung gian 2 viên hắc tử ầm ầm nổ tung. Còn lại 6 viên giam cầm với 4 phía. Long vây khô hà, phượng khấp huyết hàn, rõ ràng là tuyệt hung chi tướng. Hải Sinh Bình sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi, quả quyết nói, lần này chiến thiếp, tuyệt đối không thể đồng ý. Ta khuy tính thiên cơ ngần ấy năm, chưa bao giờ gặp qua như thế hung ác quẻ tượng, Hải Sinh Bình lãnh giận. Ma tộc thiếu hoàng, quả thực không xấu hảo tâm. Còn lại mấy người sắc mặt cũng khó coi, Trang Trình lập tức đối Phất Trì nói. Sư đệ, người hồi Thương Ngô Phong đi thôi. Chiến thiếp sự tình giao cho ta tới xử lý, Phất Trì đầu ngón tay hơi đốn. Một lát sau, hảo, hắn xoay người chiều đại điện ngoại đi, Trang Trình đang muốn đem trên bàn chiến thiếp cầm đi. Tính toán đi chấp pháp đường khai trưởng lão hội. Kia thiếp vàng màu đen chiến thiếp lại mạch bộc phát ra một cổ ma khí. Mà khí trung ương chậm rãi trồi lên một khối lưu âm linh ngọc, lần này truyền ra tới không phải ma tộc thiếu hoàng phong lưu thanh tuyến, mà là một cái suy yếu khàn khàn thiếu niên tiếng nói, sư tôn, cứu ta. Phất Trì bước chân dừng lại, Trang Trình 3 người hiển nhiên cũng nhận ra đây là Phất Trì thu đồ đệ. Thanh âm, lập tức trong lòng cả kinh, này ma tộc thiếu hoàng. Thế nhưng thần không biết quỷ không hay đem Ân Lĩnh Tây từ Thiên Diễn Tông chộp tới. Sư tôn, đau, đừng tới. Sư tôn, đừng tới. Thiếu niên thống khổ mà tuyệt vọng. Đứt quãng thanh âm đột nhiên im bặt ngay sau đó. Ma tộc thiếu hoàng không nhanh không chậm tiếng nói vang lên. À, vì phòng ngừa bổn hoàng kỳ vọng thất bại. Liền thỉnh kiếm tôn đại nhân đồ đệ. Tới nơi này ngồi xuống. Yên tâm, chỉ cần ngươi lại đây. Hắn sẽ không có việc gì. Lưu âm đến đây kết thúc. Lưu âm linh ngọc hóa thành lưu sa chậm rãi tan đi. Kiếm tôn thân ảnh như cũ không có chút nào động. Tác, đứng yên ở cửa điện chỗ, nhưng mà Trang Trình lại nhạy cảm nhận thấy được. Trong điện độ ấm lấy cực nhanh tốc độ hạ thấp. Thực mau, lấy phất chi vì trung tâm. Tế tế mật mật băng xương bay nhanh lan tràn. Trong nháy mắt leo lên ở trong điện mỗi một góc. Kiếm tôn nhắm mắt. Cường đại phân thần kỳ thần thức ở Thương Ngô Phong tinh tế tra xét một phen không có hắn. Đồ đệ hơi thở, trong điện lạnh hơn. Hải sinh bình run run góc áo thượng xương lạnh, nhẹ giọng nói, ngoặc kép, sư đệ, kiếm tôn xoay người, trên bàn chiến thiếp bá bay ra đi. Hắn xong chỉ kẹp lấy, dừng ở chiến thiếp thượng ánh mắt lạnh như hàn nhận, thật lâu sau, này chiến thiếp. Ta ứng, Trang Trình nhíu mày. Sư đệ, hắn vội vàng tiến lên một bước, vẫn là không có thể ngăn lại phất chi rời đi thân ảnh. Xem phương hướng, hắn này sư đệ lại là bay thẳng đến Đông Hạc Sơn phương vị đi. Không bao lâu, Thương Ngô Phong liền lược ra một đạo băng hàn đến cực điểm kiếm quang. Đoạn trần kiếm ứng chủ nhân triệu hoán, cũng nhắm hướng Đông Hạc Sơn phương hướng nhanh chóng mà đi. Trang Trình mấy người vội vàng đuổi tới cửa đại điện. Phất chi đã hoàn toàn không có bóng dáng, Ôn Sơ đau đầu thở dài. Tiểu sư đệ như thế nào một gặp được hắn đệ tử sự tình. Liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Hải sinh bình sắc mặt trầm xuống. Trưởng môn sư huynh, đi thông chi tiểu sư thúc đi. Ta cùng sư tỷ đi trước. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Trang Trình, hai người các ngươi nhanh đi. Nơi này giao cho ta, này giới mở mang phi thường. Thiên Diễn Tông khoảng cách Đông Hạc Sơn cực xa, mặc dù một khắc không ngừng, ngự kiếm qua đi cũng muốn nửa ngày thời gian, phất chi một bên hướng Đông Hạc Sơn đuổi. Một bên hỏi A Nhuyễn, hiện tại ân lĩnh Tây thu hồi độ nhiều ít. A Nhuyễn, 46%, chủ nhân. A Nhuyễn nắm mặt nhăn bèo nhèo, sắc dục muốn làm sao? Hắn này không phải chính mình bắt cóc chính mình sao? Chính là vì làm ngài qua đi cùng hắn đánh một trận. Phất chi khóe môi hơi cong. Nếu ta đoán không sai. Này chiến lúc sau. Ta trong cơ thể hoan tình cổ. Liền sẽ bị hoàn toàn ủ chín. Ủ chín hoan tình cổ. Chỉ có thể từ bản thể tới thực hành. Cho nên ở trong mộng ân lĩnh Tây vẫn luôn là lấy chính mình nguyên bản bộ dáng xuất hiện hiện tại. Đồng mộng kính bị hủy. Ân lĩnh Tây lại muốn ủ chín. Tự nhiên cũng chỉ có thể đem phất chi dẫn ra Thiên Diễn Tông. Mới có thể có ủ chín cơ hội. Đông Hạc Sơn, sắc trời chuyển ám, thực mau đã vượt qua giờ tí, buổi tối đám sương tràn ngập ở Đông Hạc. Sơn đỉnh núi, bạc phơ gió lạnh xẹt qua nhai thạch. Phập phồng núi non phẳng phất giống như du tẩu long xà, dây lát. Màu bạc lưu quang đột nhiên buông xuống. Lạnh băng kiếm khí trầm trọng đè ở này phương thiên địa chi gian. Phất chi thu kiếm, tầm mắt dừng ở bên vách núi, hắn hoãn thanh nói. Người ở đâu, đoạn trần kiếm thân kiếm thượng bao trùm một tầng mỏng xương. Mỗi một chữ đều tầm sát ý. Lãnh vào người xương cốt, bên vách núi có một đạo thân ảnh. Màu đen quần áo thêu kim văn. Theo chủ nhân xoay người nhẹ nhàng đong đưa. Tựa như ám dạ mạ vàng, ân lĩnh Tây phía sau là sâu không thấy đáy huyền nhai. Đáy vực trong bóng tối tập thượng gió lạnh, cầu người liền thái độ này a. Kiếm tôn đại nhân, người không phải tưởng đem chính mình hảo đồ đệ mang về sao? Hắn trong mắt sóng ngầm kích động, thanh âm hàm chứa một tia ái muội. Tầm mắt dừng ở phất chi che kín mít cổ áo chỗ, rất đơn giản. Giống phía trước ở trong mộng như vậy, kiếm tôn đại nhân lại bồi bổn hoàng mấy vãn. Bổn hoàng bảo đảm. Người kia đồ đệ tất nhiên lông tóc không tổn hao gì, yên lặng ở Hắc Nguyên hung thú. Rốt cuộc lộ ra răng nhọn, tác giả có lời muốn nói. 9 ngày 9 đêm sắp đến tương đương cầu dinh dưỡng dịch. cấp phân khối rót một chút, lại làm hắn rót cấp biết biết, nghiêm túc, hết chương.